Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2062, chương 2063, người quen cũ. Smiley, mịt mờ Phật quang, ở cuồn cuộn vũ khí bên trong có vẻ là như vậy, sán lạn huy hoàng. Cướp đi ánh mắt mọi người, chán phóng chí cao vô thượng tôn quý khí tức. Hoan nghênh sư đệ chứng Phật trở về. Đột nhiên, bốn tôn người xuyên cà sa đại hòa thượng phi lướt hư không. Hướng Phật tổ Như Lai cung khom lưng tử nụ cười nhạt nhòa đạo. Mâu quang lại tựa như huyễn diệt sinh cơ. Đi ra cuồn cuộn sương mù Phật tổ Như Lai. Cả người phảng phất đều thoát khỏi thiên đạo trưởng khống một dạng. Có một loại tuyệt đối bất đồng đại tự nhiên huyền diệu khí tức. Hắn ngộ hiểu, Diệp Lăng nhìn Phật tổ Như Lai đạm nhiên màu sắc gật đầu nói đạo. Người này tu vi, cũng là điên cuồng tu luyện đến hỗn độn trung kỳ. Chỉ là không biết, hắn ở đi vào phía trước, đến cùng là cảnh giới như thế nào? Ha ha, không phải là Nghiêu may mắn sống đi ra, lại vẫn chứng Phật trở về. Đám này đại hòa thượng A, thực sự là khẩu chán hoa sen chủ nhân. Đùa chết ta rồi, người nào nói không phải sao? Chẳng qua cũng quá mạnh a. Đi vào thời điểm là thiên đạo hậu kỳ, đi ra chính là hỗn độn trung kỳ. Tặc nhanh nữa à? Đột nhiên, hai vị hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ cười lên ha hà. Một bên vô số cường giả sững sờ, cũng đều là cười theo. Làm can, nhưng là đang ở này lúc cái kia di chuyển lướt ở hư không trong bốn đại đại hòa thượng một trong. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Xoay người căm tức cái này hai vị đầu sỏ. Cái này nhất tôn đại hòa thượng chân trần đạp một cái to lớn liên hoa. Đầu phía sau Phật quang không ngừng lóe lên. Trừng mắt căm tức như nhất tôn nộ mục kim cương tựa như. Nhưng là tu vi của hắn cũng là cái này bốn phương tám hướng chúng đầu sỏ bên trong. Tuyệt đối đáng sợ một nhóm. Đường đường đại la hỗn độn trung kỳ tồn tại. Vị này đại hòa thượng xoay người nổi giận gầm lên một tiếng. Còn lại ba vị đại hòa thượng cũng là hỗn tiếng hư lạnh. Bốn tôn đáng sợ đại la hỗn độn. Nhất tề tập trung hai cái hỗn độn thánh nhân. Đây tuyệt đối là đáng sợ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chúng ta miệng tiện, xin lỗi, đừng cùng chúng ta không chấp nhặt. Ha ha, ha ha, hai vị hỗn độn đầu sỏ cả người bỗng nhiên run lên. Vội vã lùi lại mấy bước, mà sau giấu đến rồi đoàn người bên trong. Trắng bệch cả mặt, cả người run lẩy bẩy. Bốn phía còn lại người, vừa rồi theo hai người này cười, cũng đều là từng cái đại khí không dám thở gấp. Vạn Phật Sơn Đại Hòa Thượng A, đây chính là tam thập tam ngoại thiên trong khó chơi sừng sắc. Một thân Phật Pháp vô biên, hơn nữa thần thông đại thể lấy tinh thần lực công kích là chủ. Người bình thường căn bản không phải đối thủ, bọn người kia thực sự là nực cười A. Diệp Lăng tức thì vui vẻ, một bên Bách Hiểu Xanh cũng là mắng nhiếc nở nụ cười. U Huyền Khổ Đại Hòa Thượng, người uy phong nhưng là không nhỏ a. Đột nhiên, một tiếng châm chọc tiếng cười nhớ tới. Trong một sát na, mấy bóng người mang bọc đáng sợ uy năng, vượt qua hư không, trực tiếp hàng lâm đến giữa thiên địa. Nhị Lang Chân Quân, Quảng Thành Tử, Lôi Thần, Vân Trung Tử, Diệp Lăng chứng kiến cái này bốn cái tên đứng chung một chỗ. Tức thì ngây ngẩn cả người, Nhị Lang Chân Quân làm sao đi theo hắn nhóm cùng đi. Chẳng qua lập tức Diệp Lăng vỗ vỗ gót, hắn cũng là đã quên, Nhị Lang Chân Quân coi như là xiển giáo trong người a. Bất quá là phía trước theo Hạo Thiên Tiên Đế mà thôi. Cái này bốn cái Diệp Lăng người quen cũ theo nhất tôn người đàn ông trung niên kéo dài qua hư không. Rất cung kính. Nơi nào còn có ban đầu ở tam thập tam ngoại thiên tùy tiện cùng ương ngạnh. Là xiển giáo vô song đại thánh. Wow, vị này đại thánh sao lại tới đây? hắn chính là đại la hỗn độn hậu kỳ nhân vật vô địch a. Chưa từng nghe nói hắn ra khỏi Tam Thanh Sơn a. Đúng vậy a, xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với cái này bốn cái tên nhưng là rất coi trọng a. Huyền Khổ Phật Tổ xem ra gặp phải chân chính đối thủ. Cái này Vô Song Đại Thánh, phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, cũng chỉ có sinh tử hai cảnh đại năng mới có thể đủ trấn áp hắn. Coi như có thể trấn áp thì thế nào, nhân gia đứng sau lưng Tam Thanh Sơn a, ai dám làm càn. Trong lúc nhất thời, bốn phía là không ngừng nhỏ giọng thảo luận. Diệp Lăng đụng một cái bên người Bách Hiểu Xanh nhỏ giọng nói: "Cái này Vô Song Đại Thánh lai lịch gì?" "Vô Song Đại Thánh, nghe danh tiếng dường như rất bá đạo, tu vi cũng rất kinh người." "Nói như thế, Vô Song Đại Thánh nếu như nói đảm bảo mạng của ngươi, cái kia Đông Vương Công căn bản cũng không dám đụng ngươi. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy thế nào?" Bách Hiểu Xanh nhún vai nói đạo. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì ngẩn, khá lắm, thoạt nhìn, tuyệt đối không chỉ là tu vi vấn đề a. Phải biết rằng cái kia Đông Vương Công, tối thiểu hiện tại cũng là đại la hỗn độn trung kỳ đầu sỏ a. Một câu nói là có thể làm cho hắn không dám vọng động. "Như Lai, chúng ta lại gặp mặt." Mà đứng ở Vô Song Đại Thánh sau lưng Nhị Lang Chân Quân Tắc thì là hướng Phật Tổ Như Lai cười nhạt một cái nói đạo. Còn Quảng Thành Tử đám ba người cũng là cười cười. Vài cái tam giới trong oan gia một lần nữa gặp, chỉ bất quá gặp nhau lần nữa cũng là thay đổi địa điểm, thay đổi thân phận, hết thảy đều thay đổi. Tam giới bên trong bọn họ là đương chi không thẹn bá chủ, quét ngang sự tồn tại vô địch, nhưng là đến rồi tam thập tam ngoại thiên, bọn họ theo bá chủ biến thành hậu bối. "Tiểu gia hỏa, cho lão tử nói một chút, cái này sương mù dày đặc bên trong đến cùng có cái gì?" Đột nhiên, Vô Song Đại Thánh nhếch miệng hướng Phật Tổ Như Lai cười một cái nói. Phật Tổ Như Lai khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, cước bộ thịch thịch thịch rút lui. "Vô Song, người thật to gan." Đang ở Phật Tổ Như Lai chợt lui một khắc kia, cái kia Huyền Khổ Đại Hòa Thượng tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, thình lình đứng ở Phật Tổ Như Lai trước mặt. Phật quang lóe lên, muốn động thủ. Diệp Lăng sững sờ, cái này Vô Song Đại Thánh thật là mạnh sát khí a. Dĩ nhiên ngay trước Vạn Phật Sơn mấy tôn Đại Hòa Thượng mặt, bay thẳng đến Phật Tổ Như Lai động thủ. "Ha ha, gặp các ngươi khẩn trương, lão tử làm sao sẽ động cái này tiểu tử đâu, chính là muốn hỏi một chút bên trong tình hình thực tế. Không phải sợ hắn không nói thật mà, cho nên mới dùng từng chút một tiểu thần thông." Cái này Vô Song Đại Thánh cười lên ha ha, căn bản không bả, đem Huyền Khổ Đại Hòa Thượng giống giận đem thả trong lòng lên. "Vô Song tiền bối, bần tăng tiến nhập chi về sau, sương mù dày đặc bao vây, phảng phất độ hóa bần tăng, ta ở huyễn cảnh bên trong quá trọn đời, tỉnh ngộ chi sau tự động mà ra, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, nơi đây hẳn là bài xích đại la hỗn độn cường giả tiến nhập, có một cái đặc biệt quỷ dị pháp tắc, ta minh minh bên trong có thể cảm ứng đạo." Phật Tổ Như Lai ánh mắt quét ngang bốn phía, chậm rãi nói đạo. Giờ khắc này, mọi người đều là cái trán đông lại một cái. Nơi đây dĩ nhiên bài xích đại la hỗn độn cường giả tiến nhập. "A hát, xem ra, thật là có chút huyền diệu a. Người cái này tiểu hòa thượng có thể đi vào, hơn nữa bình yên vô sự xuất hiện, rất tốt." Vô Song Đại Thánh cười nhạt một tiếng nói đạo, mà sau quay đầu nhìn phía sau Nhị Lang Chân Quân bọn bốn người gật đầu. "Mấy người các ngươi còn không vào đi, nếu là không như cái này tiểu hòa thượng chết ở bên trong, đó chính là các ngươi tu vi không tinh, chết cũng chết vô ích. Vào đi thôi." Lập tức Vô Song Đại Thánh khoát tay áo, rất là lãnh đạm nói đạo. Nhị lang chân quân bốn người gật đầu, thân ảnh bạo khởi, hướng sương mù dày đặc bên trong vọt tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Bách Hiểu Xanh đụng một cái bên người Diệp Lăng nhỏ giọng hỏi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vừa muốn lúc nói chuyện, ở không xa chỗ, dị tượng đột sinh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.